Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 630, chương 630. Nghênh chiến giọt nước đột nhiên gia tốc. Không chỉ là tại Ark Royal hiểu, trên địa cầu người cũng đều ý thức được điểm này. Nguyên bản dự tính còn có 10 giờ mới có thể đến tới địa cầu giọt nước. Bởi vì này một vòng đột nhiên gia tốc, cầm thời gian rút ngắn đến 5 canh giờ trong vòng. Làm như vậy giá lớn là giọt nước ở trong không gian trở nên rõ ràng có thể thấy. Giống như là rốt cục tới kéo xuống ngụy trang, triệt để triển lộ ra kia hung tàn nhất bộ dáng. Bởi vì giọt nước mặt ngoài tuyệt đối bóng loáng, đồng thời hội phóng ra gần như toàn bộ sóng điện từ. Ở trong không gian giống như là một tầng màu sắc tự vệ. Cho nên khi nó bất động thời điểm, nhân loại trên căn bản là vô pháp phát hiện nó. Liên hợp hạm đội định vị giọt nước phương thức là thông qua lợi dụng hải vương tinh sao hoàn bên trong dầu màng vật chất. Thông qua đạn hạt nhân bốc hơi khiến cho khuếch tán ra. Ở trong không gian hình thành mảnh lớn bụi bặm. Sau đó thông qua quan sát giọt nước xuyên qua bụi bặm thì quỹ tích tới đem định vị. Tựa như cùng trong không khí vẩy một bả bột mì tìm kiếm nhìn không thấy người tàng hình. Nhân loại định vị giọt nước phương thức chính là như vậy nguyên thủy. Đồng thời một khi mất dấu, sẽ rất khó lần nữa tìm đến. Bởi vậy nhân loại sở dĩ nhận định tam thể có 10 cái giọt nước. Cũng là thông qua tại tam thể hạm đội tại xuyên qua 2 lần tinh tế bụi bặm mang. Lưu lại 10 con nhỏ quỹ tích đoán được. Trên thực tế, trừ đã tiến nhập Thái Dương hệ giọt nước được thành công định vị bên ngoài. Còn lại 9 cái giọt nước, nhân loại đã hoàn toàn quan sát không được. Thế nhưng hiện tại, giọt nước chủ động bại lộ chính mình. Không chỉ là đã tiến nhập Thái Dương hệ giọt nước, mà là 10 cái giọt nước đồng loạt khởi động động cơ gia tốc. Tại giọt nước phần đuôi nhọn đầu, xuất hiện một cái lam sắc quầng sáng. Cái kia quầng sáng bắt đầu rất nhỏ, nhưng rất sáng, khiến cho xung quanh hết thảy bao phủ tại trong lam quang. Nó kịch liệt mở rộng, nhan sắc từ lam thay đổi hoàng cuối cùng biến thành hồng sắc. Phảng phất quầng sáng không phải là từ giọt nước sản sinh, mà là phía trước mới từ hoàn bên trong chui đi ra đồng dạng. Quầng sáng tại khuếch trương đồng thời cường độ ánh sáng cũng đang yếu bớt. Đường nó khuếch trương đến ước chừng là giọt nước lớn nhất đường kính gấp đôi thì tiêu thất. Tại nó tiêu thất đồng thời, cái thứ hai lam sắc tiểu quang hoàn tại mũi nhọn xuất hiện. Cùng cái thứ nhất đồng dạng khuếch trương, biến sắc cùng yếu bớt cường độ ánh sáng, cũng rất nhanh tiêu thất. Đây là chân không uôn tắc khắc tư điện trường cơn xoáy hoàn. Tại giọt nước bắt đầu gia tăng tốc độ. Không ngừng xuất hiện đẩy mạnh quầng sáng để cho nó trở thành trong bầu trời đêm sáng nhất sao. Chưa nói xong muốn dựa vào radar, chỉ là trên địa cầu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ dựa vào mắt thường cũng có thể trông thấy giọt nước không tầm thường độ sáng. 10 cái giọt nước liền ở trên trời hình thành 10 vì sao. Từ một cái sáng nhất mang theo còn lại 9 cái so sánh ám. Cho dù là trong đó nhất ảm đạm, cũng phải so với trên địa cầu quan sát đo đạc đến nhất đẳng sao còn muốn sáng. Giờ khắc này tựa như chân tướng phơi bày. Một mực giả trang chính mình chỉ là detector giọt nước. Bỗng nhiên toàn bộ dỡ xuống ngụy trang. Rõ ràng địa hướng địa cầu giết qua. Hoàn toàn không quan tâm bại lộ. Này để cho xã hội loài người nhất thời khẩn trương lên. Như thế nào đột nhiên liền ngả bài đâu này? Tam thể văn minh làm thế nào bị kích thích đến? Chỉ có kiều luật minh bạch. Tam thể văn minh là muốn được ăn cả ngã về không? Đây là bọn hắn có thể bắt lấy cuối cùng cơ hội. Kiều luật giả dối hư ảo một câu lực hút sóng quảng bá. Chủ thực rất quan tâm. Này giống như là đầu thế kỷ 21 trên địa cầu mỗ quốc gia đột nhiên thanh minh chính mình có vũ khí. Hạt nhân đồng dạng. Bất luận là thật hay giả đều tất nhiên sẽ để cho Liên Hợp Quốc khẩn trương đối đãi. đáng sợ nhất là vô pháp xác nhận. Lưu lãng địa cầu còn không biết Ark Royal hiệu toàn bộ công năng. Chí tử chẳng lẽ là có thể rõ ràng nói, phía trên không có lực hút sóng transmitter sao? Nếu như tam thể văn minh xác thực so với thượng cổ Cybertron văn minh còn cường đại hơn. Thu được về lẻ người vũ trụ vượt qua màng quảng bá nên là như vậy bọn họ. Cho nên giọt nước cũng là tải đem hết toàn lực ý đồ đuổi tại kiều luật có thể gửi đi suất lực hút. Sóng quảng bá lúc trước, phá hủy mất chiếc này có thể sẽ uy hiếp được tất cả tam thể văn minh tinh tế chiến hạm. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục đối với Thái Dương hệ tiến hành xâm lấn. Bằng không cũng chỉ có thể tại The Dark Forest uy hiếp trước mặt ngoan ngoãn nhượng bộ. Giọt nước tiếp tục gia tốc phóng tới địa cầu. Giữa đường hoàn toàn không có bất kỳ giảm tốc độ. Cũng không có tiến hành bất kỳ chuyển hướng. Liền từng phút từng giây cũng không nguyện chậm trễ địa trực tiếp đụng tới. Dự tính nó sẽ như viên đạn xuyên qua format đồng dạng xuyên qua địa cầu. Không biết sẽ khiến bao nhiêu tai nạn. Giọt nước siêu cao ôn đẩy mạnh quầng sáng có lẽ sẽ để cho điểm rơi phụ cận người trong chớp mắt khí. Hóa, xuyên việt địa tâm thì vẫn có thể đưa tới khó có thể tưởng tượng vỏ quả đất vận động. Núi lửa phun trào, địa chấn, biển động, những cái này đều toán là chuyện nhỏ. Bất quá quan trọng hơn còn là giọt nước nhắm trúng đỗ trên địa cầu không Ark Royal hiệu. Đây mới là tam thể văn minh ưu tiên nhất lao đi mục tiêu. Địa cầu cũng không trọng yếu. Trọng yếu là kiều luật. Cùng với hắn theo như lời lực hút sóng quảng bá. Dù cho biết rõ này không nhất định là thật, tam thể văn minh cũng bốc lên không nổi hiểm. Chính như The Dark Forest trong văn minh vô pháp mạo hiểm cùng văn minh khác tiến hành giao lưu. Đồng dạng, La Tập nhanh chóng thu thập xong đồ vật đi đến Ark Royal hiệu. Tại trên hạm kiều cùng kiều luật gặp mặt, mới mở miệng lại hỏi, chúng ta lúc nào xuất phát? Tại nhân loại văn minh trong mắt, giọt nước vẫn là không thể chiến thắng. Cho dù là Ark Royal hiệu khổng lồ như thế sắt thép chiến hạm, cũng không có cách nào tại cường độ thượng vượt qua mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cấu thành. Giọt nước, đây là nhân loại vô pháp vượt qua chướng ngại. Chỉ có vũ trụ chạy trốn mới là đường ra duy nhất. Nhưng mà kiều luật lại hồi đáp. Chúng ta không đi, La Tập tiến sĩ. Cái gì? La Tập cũng không nghĩ tới kiều luật tới đây một bộ. Hắn có nghĩ qua lực hút sóng quảng bá có thể là giả. Là vì lừa gạt tam thể văn minh, cầm lực chú ý từ địa cầu chuyển rời đến Ark Royal hiệu đi lên. Hắn nghĩ đến là kiều luật định dùng Ark Royal hiệu dẫn đi giọt nước. Vì trên địa cầu người tranh thủ thời gian hoàn thành công tác. Nhưng là bây giờ lưu lại, không phải là chỉ có bị giọt nước hủy diệt kết cục. Đồng dạng không có cơ hội lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Đây cũng là vì cái gì? Kiều luật đối với hắn nói, nhìn xem trên địa cầu người A, chúng ta thật có thể đủ rời đi sao? Nói đến đây, La Tập mới đưa ánh mắt thả lại đến trên địa cầu. Rất nhiều truyền thông đều tại tiếp sóng hiện tại tình huống. Cũng không khó tìm đến hình ảnh. Hắn nhìn thấy là vô số đôi trông mong lấy trông mong ánh mắt. Ánh mắt đều ngưng tụ ở địa cầu quỹ đạo trên không Ark Royal hiệu. Cho dù là tải địa hạ thành người, cũng thông qua quay chụp thiên không thực thì cảnh tượng, mật thiết chú ý sắp phát sinh hết thảy, là tập nhất thời minh bạch. Nếu như dựa theo hắn ý nghĩ, lúc này điều khiển Ark Royal hiệu rời đi địa cầu, tại dân chúng trong mắt không thể nghi ngờ sẽ cùng tại vứt bỏ. Bất luận giải thích thế nào đi nữa, tại bọn hắn xem ra, kiều luật đều muốn không để ý toàn bộ nhân loại chết sống chính mình chạy trốn. Còn không phải là vì cái gì kéo dài nhân loại văn minh hỏa trùng các loại cao thượng sứ mạng. Chính là hèn hạ vô sỉ địa lừa gạt tất cả mọi người. Rất sợ chết lựa chọn chạy trốn. Một khi bị cho rằng như vậy, thật vất vả mới khôi phục bình thường trật tự. Thật vất vả mới ga một chút chiến ý xã hội loài người. lại sẽ lần nữa hãm vào tan vỡ. Hơn nữa là so với trước càng thêm nghiêm trọng rung chuyển bên trong. Cho nên Kiều Luật từ vừa mới bắt đầu lại không có chạy trốn lựa chọn. Hãm vào tan vỡ nhân loại văn minh bất luận tranh thủ đến bao nhiêu thời gian. Đều là không có chút ý nghĩa nào. Là tập biết mình nghĩ sai. Hắn tự cho là lĩnh hội Kiều Luật ý tứ. Không nghĩ tới còn là tự mình đa tình a. Kiều Luật ý định là nghênh chiến giọt nước. Liền vào lúc này nơi đây lúc này. Thế nhưng là hắn đến cùng có cái gì phần thắng? La Tập hoàn toàn không hiểu. Trên địa cầu người cũng không hiểu. Nhưng đều chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ark Royal hiểu. Cự ly giọt nước đến địa cầu. Vẫn thừa không được một giờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN